Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành quyết định để linh hồn mình xuất khiếu tiến vào địa phủ cứu đám người Tô Chết Nhị. Sau khi xuống địa phủ, Lâm Thành đã gặp phải một vài rắc rối vì không biết chỗ ở của Trung Quỳ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tìm được địa chỉ của Trung Quỳ. Sau đó, Trung Quỳ đã nói kế hoạch giải cứu đám người Tô Chết Nhị cho Lâm Thành. Và Lâm Thành quyết định thực hiện theo kế hoạch của Trung Quỳ. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành đưa mắt nhìn tình huống xung quanh, không thể không nói, rất thảm. Cột sắt dày đặc buộc đầy những quỷ hồn chi chít, hoàn toàn không có một cái cột sắt nào trống. Những quỷ sai thi hình cũng rất khổ, hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi, không ngừng rút lưỡi của hồn phách. Lâm Thành nhìn mà ra đầu tê dần. Đây mới chỉ là tầng đầu tiên, xuống dưới nữa còn có lên núi đao, xuống trào dầu. 18 tầng địa ngục, tầng dưới lại càng đau đớn hơn tầng trên. Đi theo ta. Tiến vào tầng thứ nhất của địa ngục, Hắc Bạch Vô Thường liền thả Lâm Thành ra, sau đó dẫn Lâm Thành đi về hướng trung tâm của tầng thứ nhất của địa ngục. Về phần quỷ hồn ở đây, dường như hoàn toàn không quan tâm Lâm Thành có bị trói hay không. Chúng nó nhìn những hồn phách đau đớn này, vẻ mặt chết lặng, không chút xót thương. Hồn phách có nam có nữ, cũng có yêu vật sinh ra linh trí, có thể mở miệng nói chuyện được. Tuy nhiên, đại đa số vẫn là người. Hai người các ngươi biết mục đích ta xuống địa phủ không? Lâm Thành nhìn Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường ở phía trước, lên tiếng hỏi. Biết, chúng ta đã nói với bọn ta rồi, yên tâm đi. Tất cả quỷ sai trong cả tầng địa ngục này đều bị chúng ta thu mua hết rồi. Huynh đệ của người đang ở ngay vị trí trung tâm, nơi mà các quỷ sai thay phiên nhau nghỉ ngơi. Bạch Vô Thường nhìn Lâm Thành nói. Quỷ sai thi hình cũng không thể trông chừng và thi hình với hồn phách liên tục được. Chúng nó cũng cần được nghỉ ngơi, cần thời gian riêng của mình. Ví dụ như tên quỷ sai mà Lâm Thành đã giết trước đó chính là quỷ sai của tầng địa ngục thứ nhất. Sau khi thay ca, nó chuẩn bị đi ra ngoài mua chút đồ. Ai mà ngờ lại gặp phải Lâm Thành và bỏ mạng. Tần Quản Vương, một mình trưởng quản toàn bộ 18 tầng địa ngục à? Vừa đi, Lâm Thành vừa nghĩ tới một vấn đề. Địa phủ có thập điện Diêm La, Tần Quảng Vương chỉ là một trong số đó. Địa ngục chỉ có một, lẽ nào là Tần Quảng Vương lại trưởng quản toàn bộ địa ngục sao? Nếu đúng như vậy thì địa vị của Tần Quảng Vương trong địa phủ quá cao rồi. Đương nhiên là không. Hắn chỉ trưởng quản 9 tầng phía trên của địa ngục, 9 tầng còn lại, các Diêm Vương gia còn lại, mỗi người trưởng quản một tầng. Tầng cuối cùng, tầng địa ngục 18 là do ai trưởng quản? Lâm Thành lại hỏi. Đó là chuyển luân vương của thập điện. Bạch Vô Thường trả lời. Khi Lâm Thành đang nói chuyện với cặp Hắc Bạch Vô Thường này, bất chi bất giác đã đi đến trung tâm của tầng địa ngục thứ nhất. Ở trung tâm có một nhà kho khổng lồ, bên trong có rất nhiều quỷ sai xa xa vào vào. Hắc Bạch Vô Thường dẫn Lâm Thành vênh váo đi vào trong. Khi vào trong, Lâm Thành nhìn thấy đám người Tô Chết Nghị đang nằm trên ghế ngủ. Đánh giá bộ dạng của bọn họ, dường như họ rất thoải mái trong địa ngục. Bọn họ ở ngay đó. Khi các người đi ra ngoài, nhất định phải giết chết những quỷ sai ở lớp vào. Nếu không giết chúng thì các người không thể đi được. Bọn ta cũng không thể dẫn bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ là những người được Diêm Vương gia đích thân đưa tới. Tất cả những quỷ sai đó đều biết bọn họ. Không có mệnh lệnh của Diêm Vương gia, không ai có thể dẫn bọn họ ra ngoài. Được, cảm ơn. Lâm Thành gật đầu. Mặc dù thực lực của những quỷ sai đó rất mạnh, nhưng đối với Lâm Thành, giết chúng cũng không phải là vấn đề lớn. Chưa kể đến sự hiện diện của thiên sư Kháng Vạn Hữu. Không cần khách sáo, tạm biệt. Nói xong, Hắc Bạch Vô Thường xoay người rời đi. Chúng nó không muốn giao thiệp quá nhiều với Lâm Thành, hơi sơ sẩy một chút thôi là có khả năng rước lấy họa sát thân. Nếu để Diêm Vương gia biết chúng nó giúp Lâm Thành tiến vào địa ngục, 10 cái đầu cũng không đủ chém. Bên trong kho hàng có rất nhiều quỷ sai, chúng nó dường như không nhìn thấy Lâm Thành, không ai quan tâm đến Lâm Thành. Không phải là không nhìn thấy, chắc chắn là Trung Quỳ đã đánh tiếng với tụi nó rồi. Lâm Thành trực tiếp đi tới chỗ đám người Bát Lam. Đến bên cạnh, mấy người bọn họ hoàn toàn không có phản ứng gì, vẫn nằm ngủ trên ghế. Mấy người các ngươi còn không dậy cho ông? Lâm Thành thấp giọng quát với mấy người họ. Bác Lam, Tô Trích Nghị và những người khác đột nhiên mở mắt, đứng bật dậy khỏi ghế. Giây tiếp theo, họ đã nhìn thấy Lâm Thành. Tất cả đều không nhịn được mà dụi mắt, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cái này, có phải ta hoa mắt rồi không? Đây không phải là lão đại à? Bác Lam vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Chiết Nghị hỏi. Trong địa ngục vậy mà hắn ta lại nhìn thấy lão đại? Làm sao có thể chứ? Làm thế nào mà lão đại có thể đến địa ngục? Chắc không phải hoa mắt rồi đấy chứ? Thành ca, có thật là huynh không? Đôi mắt Diệp Tử ánh lên những giọt lệ trong suốt. Nói nhảm, là ta, đi nhanh lên, còn ngẩn người ra làm gì? Đi, đi đâu? Bọn ta đều đã chết rồi. Bác Lam nói với vẻ mặt buồn bã. Đây là địa ngục của địa phủ, nơi chỉ có người chết mới có thể đến. Bọn họ đang ở đây, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bọn họ đã chết. Đây không phải là một giấc mơ, là một địa ngục có thật. Trước đó, mấy người bọn họ cũng nghĩ rằng mình đang mơ. Chỉ khi nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của các quỷ hồn thì bọn họ mới biết rằng đây không phải là mơ, mà là thật. Bọn họ không biết bản thân chết như thế nào, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự thật rằng bọn họ đã chết. May mắn thay, những quỷ sai này đối xử rất tốt với bọn họ, không hề hành hạ bọn họ. Bây giờ, Lâm Thành xuất hiện ở đây muốn đưa bọn họ đi, nhưng bọn họ đều đã chết rồi, còn có thể đi đâu? Hay là, chắc không phải lão đại cũng đã chết rồi chứ? Chết cái con khỉ, có muốn đi không? Nếu không đi thì ta đi đây. Lâm Thành tức giận nhìn Bác Lam nói. Bọn ta thật sự chưa chết sao? Kháng Vạn Hữu ở bên cạnh không nhịn được mà hỏi. Tốt xấu gì người cũng là thiên sư, chết hay chưa chẳng lẽ người cũng không biết sao? Lâm Thành đưa mắt lườm Kháng Vạn Hữu và nói. Ta chỉ biết bọn ta không thể nào chết được. Đi thôi, nhanh chóng rời khỏi đây với Thành ca. Nghe thấy lời nói của Lâm Thành, Kháng Vạn Hữu vô cùng kích động mà nói. Kỳ thật, hắn ta biết mình chưa chết, nhưng không chết thì sao lại xuống được địa ngục chứ? Điều này khiến hắn ta không dám khẳng định mình đã chết hay chưa. Nhưng giờ hắn ta có thể chắc chắn rằng bọn họ chưa chết. Nếu không, Lâm Thành cũng sẽ không đến địa ngục để tìm họ, còn muốn đưa họ ra khỏi đây. Chỉ là ở đây có nhiều quỷ sai như vậy, bọn họ đi như thế nào chứ? Nghĩ đến đây, Kháng Vạn Hữu mở miệng. Không đợi hắn ta lên tiếng, Lâm Thành đã nói. Những quỷ sai này đã là người của chúng ta, chúng nó sẽ không ngăn cản chúng ta. Nhanh lên, bị Diêm Vương gia phát hiện thì chúng ta không đi được nữa đâu. Ồ, được. Bác Lam và những người khác vội vàng gật đầu. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lâm Thành, sau đó đi theo Lâm Thành nghênh ngang rời khỏi nhà lao. Những quỷ sai này nhìn thấy mấy người họ rời đi cũng ra vẻ như không nhìn thấy gì. Đây là những gì chúng nó đã thương lượng. Đến lúc đó bị Diêm Vương gia trách tội xuống, chúng nó sẽ nói mình không nhìn thấy. Có trung quỷ cầu xin thay cho chúng nó, vấn đề sẽ không có gì to tát. Miễn là không chết, đến lúc đó chúng nó có thể sẽ rời khỏi địa ngục và trở thành hắc bạch vô thường rồi. Ở trong địa ngục cả ngày hành hạ những quỷ hồn này, chúng nó đã chịu đủ rồi. Nếu không, tất cả cũng không bị trung quỷ mua chuộc. Dọc đường, không có chuyện gì xảy ra, Lâm Thành dẫn mọi người đi tới cửa giếng cạn. Kháng Vạn Hữu, hai người chúng ta đi lên trước, bên ngoài có mấy chục tên quỷ sai, tệ nhất cũng là quỷ vương sơ kỳ, chúng ta cần phải giải quyết chúng. Đến lúc đó, người phối hợp với ta đánh chết toàn bộ chúng nó. Mấy người các người ở chỗ này chờ bọn ta. Giải quyết hết quỷ sai, bọn ta sẽ xuống dưới, đưa các người đi lên. Được. Tôi chiết nghị, Kháng Vạn Hữu và những người khác đồng loạt gật đầu. Vút. Không nói hai lời, Lâm Thành và Kháng Vạn Hữu lập tức nhảy ra ngoài, đã đến bên ngoài giếng. Chính là người mà Diêm Vương gia cần. Hóa ra người và cặp hắc bạch vô thường kia là một phe. Nhìn thấy Lâm Thành đi xa cùng Kháng Vạn Hữu, một tên quỷ sai trong đó lập tức phản ứng lại. Bọn nó không phải là kẻ ngốc. Lâm Thành được hắc bạch vô thường đưa vào, mới vừa đi vào được không bao lâu, đương nhiên chúng nó biết Lâm Thành. Bây giờ nếu Lâm Thành dẫn Kháng Vạn Hữu đi xa, vậy không cần nghĩ cũng biết hắc bạch vô thường không trói Lâm Thành vào cột sắt. Chẳng trách vừa rồi cặp hắc bạch vô thường kia lại đi xa nhanh như vậy, khiến lúc trước chúng nó còn đang hoang mang. Nghe thấy lời tên quỷ sai nói, cuối cùng Lâm Thành cũng biết nguyên nhân vì sao hắc bạch vô thường muốn hắn giết những tên quỷ sai này rồi. Một mặt là để Lâm Thành có thể trốn thoát được tốt hơn, mặt khác tụi nó cũng không muốn bị bại lộ. Nếu không giết được lũ quỷ sai này, lúc đó chúng nó sẽ báo cho Diêm Vương gia. Diêm Vương gia cũng sẽ không quan tâm là hắc bạch vô thường có bị oan uổng hay không, nhưng thà giết lầm chứ không bỏ sót. Trung quỷ không mua chuộc được quỷ sai ở diễn cạn, nếu có thể thì có lẽ hắn ta đã mua chuộc từ lâu rồi. Lên, giết chúng! Lâm Thành khẽ quát, không nói lời nào, dẫn đầu xông lên trước. Động tác rất chậm, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Bắt lấy chúng! Hàng chục tên quỷ sai đều lấy ra tỏa hồn liên, tấn công Lâm Thành và Kháng Vạn Hữu. Linh hồn và thể xác của Kháng Vạn Hữu cùng tiến vào địa phủ, có thể thi triển pháp thuật. Lại là thiên sư nên đối phó với những quỷ sai này thì không có vấn đề gì lớn. Thực lực linh hồn của Lâm Thành rất mạnh, lại càng chẳng có vấn đề gì. Thất liên trong tay của một trong những quỷ sai quất về phía Lâm Thành. Lâm Thành duỗi tay phải ra bắt lấy và dùng sức kéo. Kéo tên quỷ sai này đến trước người, không nói hai lời, trực tiếp xé thân thể của tên quỷ sai này ra thành từng mảnh. Vốn dĩ hắn muốn ăn sạch quỷ sai, nhưng hiện trường có rất nhiều quỷ sai, hắn phải xử lý toàn bộ bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn để tránh cành mẹ đẻ cành con. Chờ giải quyết xong rồi, ăn cũng không muộn. Mau, cùng tiến lên, thực lực của nó rất mạnh. Một tên quỷ sai hét lớn, dẫn mấy tên quỷ sai nhằm về phía Lâm Thành. Phập. Nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm làm bằng giấy bùa xuyên qua cơ thể bọn chúng trong tích tắc. Xuy xuy. Giây tiếp theo, những con quỷ sai này thậm chí không kịp hét lên đã trực tiếp biến thành xương khói, hồn phi phách tán. Mấy tên quỷ sai trực tiếp bị Kháng Vạn Hữu giết trong giây lát. Nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ có quỷ sai mà Lâm Thành cũng sững sờ. Dĩ phù hóa kiếm thuật, đây không phải là pháp thuật cao cấp thất truyền đã lâu sao? vậy mà Kháng Vạn Hữu lại biết cách thi triển. Trong lòng Lâm Thành vô cùng khiếp sợ mà nghĩ, pháp thuật này đã từng thấy trong Mao Sơn Dị Lục, hình như là một pháp thuật cao cấp thất truyền đã lâu của Long Hồ Sơn, cần pháp sư thập phẩm mới có thể thi triển. Dùng phù hóa thành thanh kiếm sắc bén để tấn công tà vật, uy lực to lớn. Kháng Vạn Hữu đứng ở một bên, hai tay thành kiếm chỉ, liên tục chỉ huy phù kiếm giết những con quỷ sai này. Tàn sát, hoàn toàn là tàn sát nghiêng về một phía. Những tên quỷ sai này thậm chí không thể tiếp cận cơ thể của Kháng Vạn Hữu. Tên này đã lợi hại như vậy rồi. Lâm Thành cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trước đó biết Kháng Vạn Hữu có kỳ ngộ, nhưng bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng kỳ ngộ của Kháng Vạn Hữu lại lợi hại đến vậy. Theo thực lực hiện tại của tên này, ước chừng ngay cả pháp sư thiên sư hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn ta cũng nên. Chỉ trong vòng thời gian nửa năm ngắn ngủi, tên này đã trở nên lợi hại thế rồi, thật là khó có thể tin được. Chạy, chạy mau, người này là thiên sư. Nhìn thấy hơn chục tên quỷ sai bị giết chết trong nháy mắt, đồng tử của những tên quỷ sai còn lại co rút, khẽ quát lên, đồng loạt chạy ra ngoài. Muốn chạy à? Tay phải Kháng Vạn Hữu chỉ qua. Vụt, phập phập. Phù kiếm hóa thành một đạo hào quang, không ngừng xuyên qua thân thể của những tên quỷ sai này. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi quỷ sai hoàn toàn không có năng lực phản ứng. Những quỷ sai chạy ở gần trực tiếp hồn phi phách tán. Những quỷ sai phía sau nhìn thấy cảnh này thì trợn trừng hai mắt, xoay người đồng loạt quỳ sạp xuống. Chạy thì sẽ hồn phi phách tán. Chúng nó đã chết một lần rồi, không muốn chết một lần nữa. Nếu chết lần nữa, chúng nó sẽ là chết thật sự, vĩnh viễn biến mất, ngay cả cơ hội đầu thai cũng chẳng còn. Thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng. Những quỷ sai còn lại liên tục xin tha, không ngừng quỳ lạy với Kháng Vạn Hữu. Vút vút. Phù kiếm không vì chúng nó xin tha mà dừng lại, lần lượt xuyên qua thân thể của chúng nó. Hàng chục tên quỷ sai đã bị giải quyết trong 10 giây. Sĩ phù hóa kiếm thuật xứng đáng là pháp thuật cao cấp, thực sự khủng bố. Pháp thuật này thuộc về pháp thuật của Long Hồ Sơn, và Lâm Thành cũng không biết. Nhưng hắn cũng không hâm mộ, hắn có pháp thuật còn lợi hại hơn cả sĩ phù hóa kiếm thuật. Chẳng qua cảnh giới pháp sư hiện tại không thể thi triển được. Pháp thuật càng lợi hại thì yêu cầu cảnh giới càng cao. Hắn chỉ mới ở pháp sư bát phẩm hậu kỳ, chưa đột phá đến thiên sư hậu kỳ, hắn có thể sử dụng tất cả các pháp thuật của Mao Sơn. Tuy nhiên, nhìn những quỷ sai hồn phi phách tán này, Lâm Thành có chút phiền muộn. Hắn vốn chuẩn bị chờ giết chết hết thì sẽ ăn thịt những quỷ sai này. Nhưng bây giờ tất cả đều đã hồn phi phách tán rồi, chỉ còn lại một tên mà hắn đã giết ban nãy. Hắn không ngờ Kháng Vạn Hữu lại lợi hại như vậy. Nếu biết chuyện thì đã nhắc nhở hắn ta một chút. Nhưng giết cũng đã giết, Lâm Thành đành phải nhặt xác của con quỷ sai trên mặt đất lên, trực tiếp ăn sạch, bồi dưỡng cho linh hồn của bản thân. Thành ca, ngươi... Kháng Vạn Hữu nhìn thấy Lâm Thành lại ăn thi thể của quỷ sai thì hai mắt trợn trừng thật lớn. Ta là trạng thái linh hồn, những thi thể của quỷ sai này rất bổ dưỡng đối với linh hồn của ta. Lâm Thành nhìn Kháng Vạn Hữu và nói. Vậy những con vừa rồi ta giết chẳng phải là lãng phí hết rồi sao? Ừ. Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đi xuống dẫn đám người tôi chết nghị lên đi. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhảy xuống giếng. Chẳng mấy chốc, với nỗ lực chung của cả hai, toàn bộ đám người tôi chết nghị đã được đưa lên. Không còn cách nào khác, thực lực của bọn họ khá yếu, không thể nhảy từ dưới lên dựa vào năng lực của bản thân được. Đi theo ta. Lâm Thành dẫn mọi người đi ra ngoài viện, né tránh suốt một đường, không để cho những quỷ sai còn lại trong viện phát hiện. Về phần chuyện đánh nhau vừa rồi, mấy con quỷ sai này cũng không biết. Dù gì thì mấy chục con quỷ sai kia đều bị Khám Vạn Hữu giết trong giây lát. Mười mấy phút, đám người Lâm Thành ra khỏi viện, đến chỗ đã đậu xe trước đó. Sau khi lên xe, lập tức lái về phía phủ đệ của Trung Quỳ. Lão đại, chiếc xe này là trên Dương Gian đốt xuống dưới sao? Bác Lam dùng tay xé một mảnh toa xe và phát hiện ra nó lại được làm bằng giấy. Bọn họ là thân thể tiến vào địa phủ, xe của âm phủ chính là giấy trong mắt bọn họ. Tuy nhiên, ngồi trên đó thì vẫn không có vấn đề gì. Không phải, ta mua ở âm phủ. Lâm Thành lắc đầu, tốc độ xe rất nhanh. Đến thành Phong Đô, tại cổng thành. Không bị gì ngăn trở, thậm chí không nộp phí vào thành, Lâm Thành trực tiếp đi vào. Đây là đặc quyền của lái xe, chỉ cần là lái xe vào thì vào thành không cần nộp phí, cũng chẳng quản trong xe của ngươi có bao nhiêu hồn phách. Thành ca, chúng ta đi đâu vậy? Diệp Tử không nhịn được mà hỏi Lâm Thành. Phủ đệ của Trung Quỳ. Lâm Thành thản nhiên nói. Hả? Phủ đệ Trung Quỳ? Lão đại, người có nhầm lẫn gì không? Chúng ta đến phủ đệ của Trung Quỳ thì không phải là chui đầu vào lưới à? Đến lúc đó nó bắt chúng ta về địa ngục thì làm sao? Đồng tử của bác Lam co rút lại, vô cùng căng thẳng nhìn Lâm Thành hỏi. Trung Quỳ thực ra là đại ca của ta, lần này có thể cứu các người đi ra ngoài ít nhiều đều nhờ có sự giúp đỡ của hắn. Nếu không, người cho là tại sao những con quỷ sai đó không ngăn cản chúng ta chứ? Hơn nữa, trước đó các người có thể ở trong địa ngục một cách nhàn nhã đúng không? Không động não suy nghĩ xem. Ta đã nói mà, sao mà những con quỷ sai đó lại đối xử tốt với chúng ta như vậy chứ? Bác Lam nói. Không lâu sau, Lâm Thành lái xe đến phủ đệ của Trung Quỳ, rồi dẫn đám người Tô Chiết Nghị đẩy cổng mà vào. Trung Quỳ đến rủ Diêm Vương gia uống rượu, có vẻ vẫn chưa trở về. Đó là một ngôi phủ đệ thật lớn, ngay cả bóng quỷ cũng chẳng có. Chúng ta ở đây chờ Trung Quỳ trở lại đi, đến lúc đó hắn sẽ đưa các người về Dương Gian. Lâm Thành nhìn mọi người, thản nhiên nói. Khà khà, đi ra ngoài chuyến này, sau này cũng có vốn liếng để khoe khoang rồi. Ông đây cũng là người từng đi vào địa phủ. Bác Lam bỗng nhếch miệng, cười toe toét. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có người chết mới có thể đi vào địa phủ. Không ngờ một người sống sờ sờ như bọn họ cũng có thể đi vào. Vậy mà còn có thể trở về một cách nguyên vẹn, không tổn hại gì. Đây là vốn miếng để chém gió, nhưng mà nói ra có vẻ cũng chẳng ai tin. Lâm Thành phớt lờ hắn ta, chỉ yên lặng đợi Trung Quỳ trở lại. Chưa gần 3 tiếng đồng hồ, Trung Quỳ vẫn không trở lại, Lâm Thành không khỏi có chút nóng nảy. Chẳng lẽ là sự việc bại lộ, Trung Quỳ bị Diêm Vương gia bắt đi rồi sao? Nhưng thực lực của Trung Quỳ mạnh như vậy, Diêm Vương gia không có khả năng vì sự kiện này mà bắt Trung Quỳ đi chứ nhỉ? Nói cho cùng thì Trung Quỳ đã lập được rất nhiều công lao ở địa phủ, và những công trạng này cũng đủ để Diêm Vương gia đặc xá cho nó. Chờ tiếp thôi, có lẽ Trung Quỳ có chuyện gấp gì đó nên bị trì hoãn rồi. Có Trung Quỳ đưa bọn họ trở lại Dương Gian sẽ rất tiện, nếu không thì bọn họ chỉ có thể mạo hiểm trở về từ đại đạo của địa phủ thông đến Dương Gian. Đại đạo này rất nguy hiểm. Mấy tháng trước, khi Lâm Thành còn rất yếu, khi giao thủ với quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1, trong lúc vô tình, linh hồn đã xuất khiếu tiến vào địa phủ. Nhưng thời điểm đó chỉ đi ở sát rìa của địa phủ, không đi vào thành Phong Đô. Lần đó trở về là đi theo đại đạo từ địa phủ thông đến Dương Gian, suýt chút nữa đã không trở về được. Lần này thì khác, Lần này đám người Tô Chiết Nghị là thân thể tiến vào địa phủ, muốn thân thể trở lại dương gian thì càng thêm khó khăn. Thành ca, sao Trung Quỷ vẫn chưa trở về? Lúc này Diệp Tử có hơi mất kiên nhẫn, nhìn Lâm Thành hỏi. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi? Vương Tiểu Nhị, người nãy giờ vẫn chưa mở miệng, giờ phút này cũng không nhịn được mà lên tiếng. Càng đến lúc chuẩn bị ra ngoài, bọn họ càng lo lắng. Sẽ không xảy ra chuyện gì không may đâu, chắc là có chút việc chậm trễ thôi. Yên tâm đi, cho dù Trung Quỷ không trở lại, ta vẫn có cách đưa các người trở về dương gian. Lâm Thành cho mọi người một ánh nhìn hãy yên tâm đi. Điều hắn chưa nói là cách của hắn sẽ rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, bọn họ vốn không chết cũng có khả năng chết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trong nháy mắt, một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Lâm Thành đột nhiên đứng dậy từ trên ghế đầu. Đi, không cần chờ nữa, ta đưa các người trở về. Nói đến đây, Lâm Thành nhìn về phía Kháng Vạn Hữu. Kháng Vạn Hữu là thiên sư, có đủ năng lực để mở thông đạo từ địa phủ lên dương gian. Nếu Kháng Vạn Hữu không biết, Lâm Thành có thể dạy. Lâm Thành vừa chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên cảm ứng được khí tức của Trung Quỷ xuất hiện. Đã về rồi. Ngay lập tức, sắc mặt của Lâm Thành trở nên vui vẻ. Cái gì đã về? Kháng Vạn Hữu không nhịn được mà hỏi. Trung Quỷ, đi, chúng ta ra cổng. Nói xong, Lâm Thành dẫn mọi người chạy nhanh về phía cổng phủ đệ. Khi đến cổng phủ đệ, bọn họ lập tức nhìn thấy Trung Quỷ đang mở cửa bước vào. Sắc mặt có chút ngưng trọng, dường như đã xảy ra chuyện gì trọng đại. Mọi người đã được giải cứu chưa? Trung Quỷ nhìn Lâm Thành hỏi. Tất cả đều đã ở đây. Lâm Thành gật đầu nói, sau đó lại lên tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì à? Ừ, Diêm Vương gia đã biết tin người đi cứu bọn họ rồi, hiện đang tìm kiếm các người xung quanh địa phủ. Có vẻ hắn đang nghi ngờ đến ta, không biết có phải quỷ sai bắn đứng ta hay không. Hiện tại có một đại đội đầu trong mặt ngựa đang về tới đây rồi. Chúng ta đi rồi, người sẽ không sao chứ? Mặc dù biết Trung Quỷ sẽ không sao, nhưng Lâm Thành vẫn muốn hỏi. Suy cho cùng thì lần này Trung Quỷ đã giúp đỡ rất nhiều. Bọn họ rời đi, để lại cho Trung Quỷ một mớ hỗn độn. Trong lòng Lâm Thành vẫn rất xấu hổ. Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Nói xong, hai tay Trung Quỷ kết ấn, quỷ khí nồng đậm toàn thân dâng trào. Cuối cùng, với một nét vẽ xẹt qua không gian, một thông đạo tối tăm xuất hiện. Đây là thông đạo từ địa phủ đến dương gian. Trung Quỷ lợi dụng quỷ khí, thủ quyết, bí pháp mà mở ra. Đối với những nhân viên làm nhiệm vụ ở địa phủ, muốn mở thông đạo thì vô cùng đơn giản. Chưa kể đến Trung Quỷ, ngay cả những quỷ sai cũng có thể mở ra thông đạo đến dương gian. Chúng nó đều biết thủ quyết và bí pháp mở thông đạo. Không có hai thứ này, muốn trở về dương gian cũng không hề dễ dàng. Đi mau! Trung Quỷ không nhịn được mà thúc giục mọi người. Các người nhanh vào đi! Lâm Thành cũng nhìn đám người Tô Chiết Nghị, nói. Lão đại, bọn ta vào trước chờ người. Tô Chiết Nghị nói xong, liền dẫn đầu đi vào thông đạo tối đen trước. Sau đó, Bác Lam và những người khác nối đuôi nhau mà vào. Cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Thành. Đi đi, một tuần sau ta sẽ lại tìm người. Nếu không đến thì có nghĩa là ta đã xảy ra chuyện. Chờ người có năng lực rồi thì cũng đừng quên tới cứu lão ca này. Trung Quỷ nhìn Lâm Thành cười nói. Trên thực tế, đây chỉ là nói đùa, hắn ta không có khả năng gặp chuyện không may. Diêm Vương gia không thể nào trừng phạt hắn ta vì chuyện này. Cho dù muốn thì cửa điện Diêm La còn lại cũng sẽ không đồng ý. Dù sao thì những gì Tần Quảng Vương đã làm trong chuyện này cũng không vẻ vang, nhưng về sau có lẽ sẽ trói buộc Trung Quỷ. Tất nhiên đây là dưới tiền đề biết được Trung Quỳ đã để đám người Lâm Thành chạy thoát. Nếu không biết thì đó lại là một vấn đề khác. Huynh sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ quay lại cứu huynh. Lâm Thành nhìn Trung Quỳ với vẻ mặt trịnh trọng, sau đó ôm quyền với Trung Quỳ, rồi lắc mình tiến vào trong thông đạo tối đen. Mặc dù đang ở trạng thái linh hồn, nhưng Lâm Thành cũng có thể trở lại dương gian thông qua thông đạo này. Sau đó, chỉ cần tìm được cơ thể của chính mình và để linh hồn trở về với thể xác một lần nữa là được. Trong thông đạo rất tối, có lẽ đi mất một phút. Lâm Thành nhìn thấy một tia ánh sáng, càng ngày càng sáng. Cuối cùng, Lâm Thành cảm giác được hai chân chạm đất. Xung quanh có một tầng sương trắng dày đặc, mà đám người Tô Chết Nghị đang ở ngay bên cạnh. Đã trở về chưa? Kháng Vạn Hữu nhìn quanh bốn phía, sau đó bước ra khỏi màn sương trắng. Lâm Thành dẫn đám người Tô Chết Nghị chạy nhanh ra ngoài. Cảnh tượng này có vẻ giống như cảnh tượng Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện tại dương gian. Khi chúng nó xuất hiện cũng kèm theo một đám sương mù trắng xóa. Màn sương trắng nhanh chóng biến mất. Mọi người nhìn quanh thì phát hiện đang ở trong một công viên nhỏ. Trước mặt một đôi tình nhân đang tựa vào nhau, thân thể run rẩy, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Ngay vừa rồi, một màn sương trắng kỳ quái xuất hiện từ trong hư không. Sau đó có vài người bước ra từ bên trong đó. Cảnh tượng này kích thích vào sâu trong lòng họ. Bây giờ lại là buổi tối, nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng. Các người đừng sợ, bọn ta không phải quỷ, sẽ không hại các người. Các người biết đây là nơi nào không? Lâm Thành nhìn hai người với vẻ mặt tươi cười hỏi. Giây tiếp theo, hai người trợn mắt, ầm một tiếng rơi xuống đất, ngất đi một cách rất dứt khoát. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lão đại, người dọa bọn họ ngất đi luôn rồi. Bác Lam cười khổ nhìn Lâm Thành. Ta đáng sợ như vậy sao? Lâm Thành quan sát thân thể của hắn một chút, có vẻ khá là đáng sợ. Thân thể trong suốt, trông có hơi khủng khiếp, nhưng bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành sững sờ một hồi. Có lẽ là vì không nhìn thấy hắn, nhưng lại nghe được hắn nói chuyện nên mới ngất đi. Lão đại, đây chắc là thành phố Tùng Sơn. Tô Chết Nghị ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Làm sao ngươi biết? Bác Lam nhìn về phía Tô Chết Nghị. Ngươi xem khách sạn bên cạnh đi, khách sạn Nhất Thiên Giả Nhật, thành phố Tùng Sơn. Tô Chết Nghị chỉ vào một khách sạn không xa công viên và nói. Thật sự là đang ở thành phố Tùng Sơn. Đi, bắt xe trở về Yên Kinh. Lâm Thành nhìn mọi người, thản nhiên nói. Nếu trở về dương gian, vậy phải nhanh chóng về Yên Kinh. Linh hồn không còn trong cơ thể, Lâm Thành sẽ lo lắng mãi. Lỡ thân thể xảy ra chuyện gì đó, đến lúc đó hắn sẽ xong đời luôn rồi. Nếu không phải tốc độ của linh hồn quá chậm, bây giờ hắn đã chạy về, hoàn toàn không cần thiết phải ngồi xe. Chẳng mấy chốc, mọi người bước ra khỏi công viên, bắt một chiếc xe tải và lái thẳng đến Yên Kinh. Về phần đôi tình nhân ngất xỉu bên trong công viên, buổi sáng ngày mai chắc là bọn họ sẽ tỉnh lại, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Mặc dù bọn họ đã nhìn thấy những gì không nên thấy, nhưng mà nói ra cũng sẽ không ai tin tưởng. Nói cho cùng thì chuyện đột ngột hiện ra sương khói, Bên trong sương khói có rất nhiều người đi xa. Loại chuyện này quá quái dị, người bình thường làm sao có thể tin được chuyện này. Trong xe, để không làm tài xế sợ hãi, Lâm Thành cũng không nói chuyện. Còn tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện với bác Lam. Dù sao bác Lam đang ngồi ở ghế phụ, mà Lâm Thành thì đương nhiên tài xế không nhìn thấy. Phải mất 4 giờ mới tiến vào nội thành Yên Kinh. Sau đó đám người Lâm Thành đến biệt thự Hải Thiên. Sau khi xuống xe, bác Lam trả tiền xe, tài xế cầm rồi lái xe đi. Các người về biệt thự trước đi. Lâm Thành nhìn đám người bác Lam rồi nói. Lão đại, người không quay về luôn sao? Tô Chiết Nghị hỏi. Bây giờ ta đang ở trạng thái linh hồn, phải nhanh chóng trở lại bản thể. Chờ ta trở về bản thể sẽ về sau, các người đừng điên lung tung, ở nhà chờ ta trở về. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn mọi người nói, hắn sợ mấy tên này sẽ lại xảy ra vấn đề gì. Bây giờ, trong 10 thế lực lớn, chỉ có Vô Cực Tông đạt thành mối quan hệ hợp tác với hắn. 9 thế lực lớn còn lại đều không có. Không chừng bọn họ nhìn thấy đám người Bắc Lam trở về sẽ có sắp tâm gì đó với bọn họ. Đến lúc đó, vừa trở về lại bị bắt cóc. Vậy tốt hơn vẫn nên cẩn thận một chút. Tính thời gian, người của 9 thế lực lớn chắc hẳn sẽ không ra tay với hắn nhanh như vậy. Nhưng cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Được. Mọi người đều gật đầu. Sau đó, Lâm Thành đi về phía đại quân cương thi. Tuy tốc độ chậm nhưng vẫn nhanh hơn so với người bình thường. Dưới tốc độ tối đa tương đương với một chiếc ô tô đạt 30 đến 40 cây số một giờ. Sau gần một giờ, Lâm Thành đã trở lại căn cứ của đại quân cương thi. Nhìn thấy Lâm Thành trở lại, Chu Hình vô cùng kích động. Sao rồi, cứu được đám Tổ Chức Nghị chưa? Chu Hình không nhịn được hỏi Lâm Thành. Cứu được rồi, hiện tại đều đang ở biệt thự Hải Thiên, bây giờ ta về bản thể trước. Lâm Thành nhìn Chu Hình gật đầu nói. Ngay sau đó, Lâm Thành trực tiếp chui vào trong cơ thể của bản thân. Thân thể hiện tại của hắn chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Nói trắng ra là nếu có quỷ hồn nào khác tiến vào trong thân thể của Lâm Thành thì có thể trực tiếp khống chế thân thể của hắn một cách hoàn mỹ. Cũng như linh hồn của Tô Chí Nghị và Bác Lam bị mộng yểm bắt đi vậy, rất nhiều quỷ quái đều muốn nhập vào cơ thể bọn họ. Tô Chí Nghị là một thân thể cực âm. Thân thể khi không có linh hồn sẽ toát ra một luồng khí tức đặc thù. Luồng khí tức này có thể dụ một số lượng lớn lệ quỷ tìm đến. Cũng may Lâm Thành không phải thân thể cực âm, nên khi linh hồn hắn xuất khiếu, những lệ quỷ này hoàn toàn không biết. Ngay cả khi biết thì có đám người Chu Hình ở đây, những lệ quỷ này cũng không thể nào nhập vào cơ thể hắn. Có thể nói, việc linh hồn xuất khiếu khá nguy hiểm, không đến mức bất đắc dĩ thì sẽ không có pháp sư nào làm như vậy. Phù! Lúc này, Lâm Thành vốn đang khoanh chân ngồi bất động trên mặt đất, thở ra một hơi dài, thản nhiên mở mắt ra. Đứng lên từ trên mặt đất, Lâm Thành hoạt động tay chân, không thể không nói, có thân thể vẫn thoải mái hơn. Không có thân thể giống như ốc sên không có vỏ, rất yếu ớt, sợ vô tình sẽ khiến linh hồn bị hủy diệt hoặc bị thương. Ma Tinh, người đi ra ngoài gọi đám thi vương trở về đi. Lâm Thành nhìn Ma Tinh vẫn luôn canh giữ bên cạnh mình và nói. Nhìn bộ dạng của Ma Tinh và Chu Hình thì biết chắc chắn bọn họ vẫn luôn canh chừng bên cạnh thân xác của hắn và chưa bao giờ rời đi. Bây giờ hắn đã trở lại, đám người thi vương cũng có thể dẫn đại quân cương thi trở lại trong động phủ. Việc tiếp tục canh giữ cách đó mấy cây số không cần thiết nữa rồi. Được. Ma Tinh gật đầu và sau đó chạy ra bên ngoài động phủ. Không bao lâu sau, nó dẫn đám thi vương trở lại động phủ. Đại ca, ngài trở về thì ta an tâm rồi. Thì vương vẫn nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói: ở đây giao cho các người, ta và sư tỷ về biệt thự Hải Thiên trước. Nếu có cường giả đến đây thì lúc đó nhớ phải báo cho ta trước tiên. Yên tâm đi, có cường giả đến đây thì bọn ta nhất định thông báo cho người trước tiên. Martin nhìn Lâm Thành cười nói: không thông báo cho Lâm Thành, nếu cường giả đến quá nhiều thì một mình nó hoàn toàn không giải quyết được. Có Lâm Thành ở đây, cho dù có 30-40 cường giả, Martin cũng không sợ. Dù sao Lâm Thành có thể bay, đánh không lại thì dẫn nó bay thẳng đi là được. Đại ca, hình như bên ngoài có động tĩnh. Đột nhiên Cương Thành nhìn Lâm Thành, sắc mặt trầm xuống mà nói: nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi. Sơn thần, bên ngoài là ai? Lâm Thành trực tiếp quát khẽ. Vụt, sơn thần lập tức xuất hiện trước mắt Lâm Thành. Hồi bẩm Cương Thi Vương, ở bên ngoài là hai người phụ nữ, cả hai đều cầm kiếm. Sơn thần nhìn Lâm Thành cung kính nói: hai người phụ nữ cầm kiếm ư? Lâm Thành hơi nhíu mày, chẳng lẽ là đệ tử của Mã Gia hay là đệ tử của Bách Hoa Cốc, một trong 10 thiến lực lớn? Cả hai thiến lực này đều chiếm đa số là phụ nữ, hơn nữa hầu như tất cả đều sử dụng kiếm. Mấy ngày trước, mấy tên cường giả Mã Gia đã bị giết, hẳn là đệ tử của Mã Gia đến để báo thù rồi. Tuy nhiên, chỉ có hai người là có ý gì? Lẽ nào Mã Gia cho rằng dựa vào hai nữ đệ tử là có thể giết hắn sao? Xong, nếu đối phương dám tới, chắc chắn phải có gì đó làm chỗ dựa. Nghĩ vậy, Lâm Thành nhìn mọi người nói: đi, đi ra ngoài cùng ta xem một chút. Không cần biết đối phương là người của thế lực nào, chỉ cần đi ra ngoài xem là biết thôi. Hiện tại hắn cũng không sợ nguy hiểm gì, cùng lắm thì trực tiếp bay đi là được. Về phần đại quân cương thi này, chết thì chết thôi, chỉ cần hắn còn sống thì đại quân cương thi sẽ không bị diệt vong. Cương Thi Vương, nếu có dũng khí thì đi ra cho ta. Ta biết người ở bên trong. Nếu người không đi ra, ta sẽ giết sạch toàn bộ cương thi của người, không chừa một con. Bất thình lình, một tràng quát lớn truyền đến. Nghe thấy trận âm thanh này, Lâm Thành thoáng ngỡ ngàng. Giọng nói rất quen thuộc. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, đây không phải là giọng nói của Sáng Đầu Sư sao? Hai người phụ nữ. Đúng rồi, chắc chắn là Liễu Tử Mị và sư phụ của nàng ta. Trong khoảng thời gian này, bị người của thập đại thế lực làm cho sứt đầu mẻ chán, các nàng không xuất hiện, Lâm Thành thật đúng là quên mất bọn họ rồi. Nếu xuất hiện thì lần này giải quyết luôn thôi. Có điều không biết hai nữ nhân này phát điên cái gì, chẳng lẽ bọn họ không nghe tin về thực lực của hắn sao? Lâm Thành không tin hiện tại sư phụ Sáng Đầu Sư là đối thủ của hắn. Ngay cả những cường giả này còn không phải đối thủ của hắn, huống chi là Sáng Đầu Sư. Nữ nhân này nói chuyện cũng kiêu ngạo quá đấy, ngay cả những cường giả kia cũng không dám nói như vậy. Martin nhíu chặt mày. Ha ha, đi, chúng ta ra ngoài chơi đùa cùng họ thôi. Lâm Thành nhếch miệng cười, dẫn theo mọi người đi ra ngoài động phủ. Sau đó thì nhìn thấy Liễu Tử Mị và sư phụ nàng ta đứng ở nơi cách động phủ không xa. Trước đó các nàng vẫn luôn ở gần căn cứ của đại quân cương thi để khôi phục thương thế, cũng là nơi lần trước Lâm Thành thu phục Thạch Diệp. Vết thương vừa khôi phục, Liễu Tử Mị liền dẫn sư phụ mình tới báo thù. Lần trước sở dĩ sư phụ nàng ta bị Lâm Thành đả thương, đó là bởi vì sư phụ nàng ta vốn có vết thương chưa khôi phục. Hiện giờ vết thương đã hoàn toàn khôi phục, dựa vào bảo kiếm và kiếm pháp của sư phụ nàng ta đủ để đánh chết Lâm Thành. Mà thủ hạ và đại quân cương thi của Lâm Thành, các nàng hoàn toàn không coi trọng. Nếu hai người đi ra ngoài tìm hiểu và biết được thực lực hiện tại của Lâm Thành thì tuyệt đối sẽ không dám đến tìm Lâm Thành báo thù. Đáng tiếc các nàng vì sốt ruột báo thù mà không thèm đi tìm hiểu thực lực của Lâm Thành. Thật ra bởi vì bọn họ cho rằng dù sao mới hơn một tháng trôi qua, thực lực của Lâm Thành có thể tăng đến đâu chứ. Tóm lại cũng không thể đột phá đến phi cương nhỉ. Thật đúng là hai người các người. Nói thật, lá gan của các người rất lớn, còn dám tới tìm ta báo thù. Lâm Thành nhìn hai nữ nhân trên mặt đầy ý cười. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ chạy. Kiếm của sư phụ Liễu Tử Mị cực kỳ sắc bén, kiếm pháp rất lợi hại, căn bản không đánh lại. Mà lúc này hắn đã là phi cương, thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Cho dù sư phụ Liễu Tử Mị có lợi hại đến đâu cũng không thể là đối thủ của những cường giả này. Đến cường giả còn đánh không lại, càng đừng nói đến chuyện đánh thắng được Lâm Thành. Người đang ở cấp bậc cương thi nào? Nhìn thấy Lâm Thành dẫn theo một đoàn tà vật xuất hiện, đôi con người của sư phụ Liễu Tử Mị đột nhiên co rút lại. Không phải bị những tà vật này dọa, mà là bị cảnh giới của Lâm Thành dọa. Bà ta phát hiện trước kia mình còn có thể nhìn ra cảnh giới cương thi của Lâm Thành, nhưng hiện tại thế mà lại không nhìn ra. Nếu đã không nhìn ra thì đáp án chỉ có hai. Một là Lâm Thành được bảo vật che giấu thực lực. Cái còn lại chính là thực lực của Lâm Thành mạnh hơn bà ta rất nhiều. Hơn một tháng, Lâm Thành chắc không thể nào lợi hại hơn bà ta chứ. Vậy thì đáp án chỉ có một, Lâm Thành có được bảo vật che giấu thực lực. Nghĩ tới đây, đôi mày nhăn tít của bà ta bỗng thả lỏng. Ta ở cảnh giới cương thi gì ư? Nói ra ta e sẽ làm người sợ đấy. Lâm Thành nhìn sư phụ Liễu Tử Mị mỉm cười nói. Trước kia cảm thấy đây là đối thủ cực kỳ khó giải quyết, nhưng lúc này trong mắt Lâm Thành bà ta rất yếu, rất rất yếu. Thậm chí hắn còn không xuất hiện nổi suy nghĩ muốn giết người. Loại con kiến này hiện tại đã không đáng để hắn ra tay rồi. Dám một chọi một với ta không? Không cho ma tinh bên cạnh người hỗ trợ. Sư phụ Liễu Tử Mị hừ lạnh một tiếng. Bà ta quan sát hồi lâu, phát hiện chỉ có ma tinh là mạnh nhất. Bà ta không dám cam đoan mình là đối thủ của ma tinh. Nguyên nhân Lâm Thành không sợ có lẽ là vì ma tinh. Nếu ma tinh không giúp, bà ta nắm chắc 100% có thể giết chết Lâm Thành. Người cho ta là kẻ ngốc sao? Một chọi một với người, có điều ta muốn ngốc một lần. Yêu cầu này ta đồng ý. Đến đây đi, cho người ra tay trước. Chết đi! Sư phụ Liễu Tử Mị không hề do dự, rút kiếm ra đâm về phía Lâm Thành. Đồng thời tay phải cầm kiếm không ngừng vùng vẫy trong không trung, tạo ra một đường hoa kiếm. Có thể nói, kiếm pháp của sư phụ Liễu Tử Mị đủ để sánh ngang với Đoạt Mệnh Cửu Kiếm của Tiếu Tường, thậm chí còn lợi hại hơn. Có điều, thực lực của sư phụ Liễu Tử Mị quá yếu. Bản thân bà ta lợi hại nhất chính là sáng đầu. Đáng tiếc, sáng đầu vô dụng với Lâm Thành, cho nên chỉ có thể dùng kiếm pháp thôi. Nếu không phải bà ta có bảo kiếm lợi hại này, trước kia Lâm Thành căn bản không sợ bà ta. Có điều, hiện tại, thực lực của hắn đã mạnh. Cho dù bà ta có được bảo kiếm, có được kiếm pháp lợi hại cũng không thể là đối thủ của hắn. Nhìn kiếm pháp mà sư phụ Liễu Tử Mị sử dụng, Lâm Thành mỉm cười, trực tiếp bay đến giữa không trung. Há hốc mồm, sư phụ Liễu Tử Mị trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn một màn này. Lâm Thành trong không trung nhìn xuống sư phụ Liễu Tử Mị. Người mạnh thế nào kệ ngươi, cho dù có thể dùng kiếm pháp lợi hại, nếu có bản lĩnh bay lên thì cứ đến công kích đi. Không thể bay thì cho dù kiếm pháp có lợi hại cũng vô dụng. Người người trở thành phi cương rồi sao? Nhìn Lâm Thành bay trong không trung, trong nháy mắt sư phụ Liễu Tử Mị dựng tóc gáy, lưng run lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Cương thi muốn bay chỉ có thể đạt tới phi cương mới được. Lâm Thành có thể bay trong không trung, tuyệt đối đã đạt tới phi cương rồi. Hiện tại mới hơn một tháng mà đã trở thành phi cương, làm sao có thể chứ? Tốc độ đột phá này vì sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ tên này giết rất nhiều người sao? Cũng không thể nào, dám giết nhiều người như vậy thì trời đất khó dung. Nhưng Lâm Thành quả thật là đang bay trong không trung, là phi cương không thể nghi ngờ. Chạy mau! Sư phụ của Liễu Tử Mị phản ứng rất nhanh, không nói hai lời, xoay người lao về phía Liễu Tử Mị, đồng thời hét lớn một tiếng. Nếu Lâm Thành đột phá đến phi cương, vậy thì bà ta tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Thành. Bà ta cũng không tự đại đến mức cho rằng mình có thể đánh chết phi cương. Cộng thêm Lâm Thành vốn lợi hại, hiện tại còn trở thành phi cương, dựa theo thực lực của hắn, chỉ sợ đã vượt xa phi cương rồi. Bà ta không biết rằng phi cương bình thường nhìn thấy Lâm Thành thì còn run rẩy sợ hãi. Hơn một tháng không gặp, bà ta và Lâm Thành đã không cùng một đẳng cấp. Còn muốn chạy à? Nếu đã đến đây rồi thì ở lại đi. Lâm Thành cười khinh miệt, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Thân thể thoáng biến mất, Lâm Thành đã lập tức ngăn cản đường chạy của sư đồ Liễu Tử Mị. Hắn vung tay lên. Vút! Phương Thiên Họa Kích xuất hiện trong tay, tựa như chiến thần tuyệt thế. Chiến uy không thể địch nổi. Đồng thời, một luồng khí tức cường đại, thi khí nồng đậm, đột nhiên ập đến phía trước. Cảm nhận được sức mạnh của Lâm Thành, trong lòng sư đồ Liễu Tử Mị không ngừng sợ run. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Đừng nói là đối phó Lâm Thành, hiện tại hai người bọn họ còn muốn ra tay cũng không có dũng khí đó. Nghiền áp, trắng trợn nghiền áp, trực tiếp lợi dụng khí thế khiến cho các nàng cảm thấy tuyệt vọng. Càng đừng nói đến việc ra tay với Lâm Thành. Đặc biệt là Liễu Tử Mị, thực lực bản thân nàng ta vốn yếu. Giờ phút này đối mặt với khí thế của phi cương, khí thế cường đại áp bách khiến nàng ta không ngừng đầu nổi. Vừa rồi đã cho người ra tay trước, hiện tại đến phiên ta rồi. Lâm Thành khinh miệt nhìn hai sư đồ nhà này, không nói hai lời, Phương Thiên Họa Kích đột nhiên đánh ra. Người đi mau đi! Sư phụ Liễu Tử Mị hung hăng đẩy Liễu Tử Mị một cái, xoay người chém một kiếm về phía Phương Thiên Họa Kích của Lâm Thành. Phụt! Thi khí hình thành Phương Thiên Họa Kích lập tức bị bảo kiếm của sư phụ Liễu Tử Mị chặt đứt. Phương Thiên Họa Kích trong phút chốc hóa thành một đoàn thi khí tản xa bốn phía. Thật sự sắc bén, thế mà có thể một kiếm hủy diệt Phương Thiên Họa Kích của ta rồi. Bảo kiếm bậc này ở trong tay ngươi thật đúng là phung phí của trời. Nếu ngươi bằng lòng đưa bảo kiếm cho ta, lại cho ta kiếm phổ, ta có thể cho đồ đệ ngươi một con đường sống. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Nếu không cho, kiếm vẫn là của ta, không cần kiếm phổ, ngươi và đồ đệ của ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ánh mắt Lâm Thành u ám nhìn sư phụ Liễu Tử Mị. Nếu sư phụ Liễu Tử Mị bằng lòng giao ra kiếm phổ, Lâm Thành sẽ không ngại tha cho Liễu Tử Mị một đường sống. So với Liễu Tử Mị, Lâm Thành cảm thấy kiếm phổ càng quan trọng hơn. Đến lúc đó, đối kháng với đoạt mệnh cửu kiếm của Tiếu Tường, hắn cũng coi như có vốn liếng để đối kháng. Nếu không, mỗi lần đều phải quỳ sạp trên mặt đất tránh né đoạt mệnh cửu kiếm của Tiếu Tường. Thế này cũng quá chật vật rồi. Nghe được lời Lâm Thành nói, sư phụ Liễu Tử Mị nhìn về phía Liễu Tử Mị. Cả đời này bà ta chỉ có hơn 10 đồ đệ, hiện giờ chỉ còn duy nhất một đồ đệ này, những người khác đều đã bị Lâm Thành giết chết rồi. Nếu không, bà ta cũng không từ Nam Dương đuổi tới tận Yên Kinh để đánh giết Lâm Thành. Sư phụ, đừng đồng ý với nó, cùng lắm thì chết thôi. Ánh mắt Liễu Tử Mị mang đầy oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thành, không hề có vẻ gì là sợ chết. Đời người từ xưa đến nay có ai mà không phải chết, chỉ khác nhau ở chỗ chết sớm hay chết muộn thôi. Người muốn chết à? Làm sao có thể chứ? Biết những cương thi kia của ta có được như thế nào không? Lâm Thành nhìn Liễu Tử Mị mỉm cười nói. Đối mặt với hắn, muốn chết cũng rất khó. Ta đồng ý với ngươi. Một giây sau, ánh mắt sư phụ Liễu Tử Mị phức tạp nhìn Lâm Thành nói. Không phải chỉ là chết thôi sao? Đến đồ đệ bà ta còn không sợ, bà ta cũng không sợ. Có điều, bà ta không muốn đồ đệ của mình sau khi chết đi lại biến thành một con cương thi. Lần này, Liễu Tử Mị không mở miệng. Nàng ta không sợ chết, nhưng sợ chết rồi thì sẽ biến thành một con cương thi. Lại còn là một con cương thi phải nghe lời Lâm Thành. Nếu đồng ý với ta, vậy còn không sao thanh bảo kiếm cùng kiếm phổ cho ta. Lấy đi. Sư phụ Liễu Tử Mị không nỡ nhìn bảo kiếm bay thẳng đến chỗ Lâm Thành, đồng thời mở miệng nói. Kiếm phổ ở Nam Dương, ta không mang trên người. Lâm Thành tiếp nhận bảo kiếm, thu nó lại, sau đó nhìn về phía Liễu Tử Mị nói. Người đi Nam Dương lấy kiếm phổ đến đây cho ta. Nhớ kỹ, tốt nhất đừng có động tay động chân với kiếm phổ. Nếu bị ta phát hiện, vậy thì sư phụ ngươi chết chắc rồi. Ta mang kiếm phổ đến cho ngươi, ngươi sẽ thả sư phụ ta sao? Liễu Tử Mị hơi sững sờ, tiện đà không nhịn được hỏi. Nàng ta không nghĩ tới Lâm Thành sẽ thả sư phụ mình đi. Vốn dĩ nàng thật đúng là định động tay động chân lên kiếm phổ, hiện tại trái lại không dám nữa. Vậy còn phải xem ngươi có động tay động chân gì lên kiếm phổ không? Lâm Thành thản nhiên nói. Đùa à, thả bọn họ ư, làm sao có thể? Ngay từ lúc đầu, Lâm Thành đã không muốn tha cho đôi sư đồ này. Sở dĩ nói như vậy chỉ là vì muốn bọn họ giao ra bảo kiếm cùng kiếm phổ mà thôi. Lâm Thành cũng sợ Liễu Tử Mị sẽ động tay động chân lên kiếm phổ, hoặc là cố ý xé sách một tờ. Hiện tại, cho nàng ta hy vọng, nếu nàng ta không muốn sư phụ mình bị làm sao, thì tuyệt đối không dám động tay động chân lên kiếm phổ. Được, bây giờ ta sẽ đi. Liễu Tử Mị gật đầu, quay đầu rời đi với tốc độ rất nhanh. Thi Vương, dẫn bà ta đi vào, trong khoảng thời gian này nhớ chăm sóc cho tốt. Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương bên cạnh, nói. Vâng. Thi Vương gật đầu, sau đó dẫn theo sư phụ Liễu Tử Mị đi đến bên trong động phủ. Có đám người ma tinh ở đây, Lâm Thành căn bản không sợ sư phụ Liễu Tử Mị sợ trò gì. Lâm Thành cho bà ta cơ hội sống sót, tin chắc bà ta cũng không dám sằng bậy. Có điều, cơ hội này ngay từ ban đầu đã là sự giả vờ của Lâm Thành. Sư đệ, người thật muốn thả bọn họ sao? Thấy Thi Vương dẫn sư phụ Liễu Tử Mị đi, Chu Hình không nhịn được nhìn Lâm Thành hỏi. Sư tỷ cảm thấy có nên thả không? Lâm Thành nhìn Chu Hình cười hỏi. Không thể, thả ra chính là một mối họa. Xem ánh mắt Liễu Tử Mị nhìn người, chỉ hận không thể xé nát người. Còn có sư phụ nàng ta nữa, nếu bọn họ có cơ hội tuyệt đối sẽ giết người. Người như thế nhất định không thể thả. Chu Hình vô cùng kiên quyết nói. Nàng sợ Lâm Thành thật sự thả đôi sư đồ này. Hiện tại nhìn như không có nguy hiểm gì, nhưng ai biết sau này có thể trở nên mạnh hơn không. Lỡ có mạnh hơn lại tự tạo cho mình một kẻ địch mạnh. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Ta hoàn toàn không định bỏ qua cho bọn họ. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Chuyện nơi này giao cho bọn Thi Vương xử lý là được. Ừ. Chu Hình gật đầu, nghe Lâm Thành nói sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Chu Hinh cũng yên tâm. Không phải nàng độc ác, mà là thật sự không thể thả. Thả ra thì chính là thả hổ về rừng. Martin, nhớ coi chừng sáng đồ sư, đồ đệ bà ta mà mang kiếm phổ đến thì nhớ báo cho ta biết. Được, yên tâm đi, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Martin gật đầu, ném cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm. Sau đó, Lâm Thành ôm lấy Chu Hinh, trực tiếp nhảy lên, bay lên không trung cách mặt đất cả vạn mét. Vù vù, gió mạnh rít gào bên tai. Chu Hinh nhìn mặt đất không ngừng thu nhỏ lại, vẻ mặt hạnh phúc tựa đầu vào trong lòng Lâm Thành. Sư tỷ, thế nào, có muốn cao thêm chút nữa không? Lâm Thành cười, nhìn Chu Hinh hỏi. Thấp một chút, cảm giác cao quá, thở cũng không được thông lắm. Được. Lâm Thành gật đầu, hạ thấp độ cao phi hành. Cùng lắm cũng chỉ có vài cây số, người trên mặt đất lại nhìn không tới bọn họ. Chu Hinh cũng là lần đầu tiên đứng ở trên không trung quan sát Yên Kinh. Cho dù đang rạng sáng 3-4 giờ, cả Yên Kinh vẫn đèn đuốc sáng trưng. Sư đệ, người nói xem sau này ta có thể bay không? Chu Hinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành. Cái này ta không biết. Hắn thật sự không biết, pháp sư đạt tới cảnh giới siêu thiên sư hình như cũng không thể bay. Ít nhất thì siêu thiên sư thập trọng cũng không thể. Còn về cảnh giới sau siêu thiên sư, Lâm Thành không biết. Cũng chưa từng gặp qua, người mà muốn bay thì hẳn là rất khó. Lâm Thành ôm Chu Hinh bay vài vòng trên bầu trời Yên Kinh, sau đó mới rơi xuống biệt thự Hải Thiên tại một góc xó xỉnh không người. Tóc tai hai người hơi rối là do vừa rồi bị gió thổi. Sau khi hạ xuống, hai người tay nắm tay, tràn ngập mùi vị của tình yêu. Đi tới cửa biệt thự số 8, Lâm Thành đẩy cửa vào. Lão đại! Nhìn thấy Lâm Thành trở lại, đám người Tô Chiết Nghị và Bác Lam thi nhau đứng dậy. Vút! Lâm Thành vung tay lên, một cuốn nhật ký bay về phía Tô Chiết Nghị. Tô Chiết Nghị vội nhận lấy. Lão đại, đây là cái gì? Mắt nhìn cuốn sổ, không có gì lạ, chính là một cuốn sổ bán trên thị trường với giá 5 tệ một cuốn. Bên trong có công pháp tu luyện thân thể, tên là Thánh Thể Quyết, có thể đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Lâm Thành lạnh nhạt nói. Trước đó, hắn đã chuẩn bị đưa Thánh Thể Quyết cho Tô Chiết Nghị, nhưng Thánh Thể Quyết thiên về mặt thể xác. Lúc ấy, trạng thái linh hồn của Tô Chiết Nghị căn bản không thể luyện được. Lợi hại như vậy sao? Lão đại, ta có thể tu luyện không? Bác Lam nghe thế, lập tức nịnh nọt nhìn Lâm Thành hỏi. Thành ca, cái đó ta có thể tu luyện không? Diệp Tử cũng mở miệng nói theo. Còn cả ta nữa, ta cũng muốn tu luyện. Vương Tiểu Nhị phụ họa. Bọn họ vô cùng tin tưởng Lâm Thành, không hề nghi ngờ. Nếu Lâm Thành nói có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm thì nhất định có thể. Công pháp lợi hại như vậy, bọn họ thật sự rất muốn tu luyện. Nếu thật sự có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm thì quá lợi hại rồi. Đến lúc đó hoàn toàn không cần sợ gặp phải nguy hiểm.